Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, ngài không có sao chứ? Thôi trưởng phòng, người lớn như vậy, người sao được mở mắt nói mò đây? Ta vừa nãy cũng là hù dọa một chút ngươi mà thôi. Lại nơi nào thật đem ngươi đánh? Chính ngươi đi ngắm nghía trong gương nhìn. Cát Đông Húc trên mặt mang theo khinh thường cười lạnh nói. DXXCM, ngươi mới là trợn tròn mắt nói mò. Xưa này đều là Thôi Minh Thạc trắng đen điên đảo người khác phần. Lại nơi nào bị người trắng đen điên đảo quá. Thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên đánh ngược một cái. Không khỏi tức giận tới mức chửi má nó. Không qua con mắt đúng là hướng trong bao xương một chiếc gương liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, Thôi Minh Thạc liền trợn tròn mắt, những người khác nghe vậy đều theo bản năng mà hướng Thôi Minh Thạc nhìn lại. Này vừa nhìn, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, DXXCM, vừa nãy người rõ ràng đem ta đánh cho sưng mặt sưng mũi, đầu dài túi, há hốc mồm qua đi, Thôi Minh Thạc dường như mèo bị dẫm trúng đuôi như thế. Lập tức âm thanh kêu lên. Ta nói thôi trưởng phòng, chính ngươi ngốc, cũng đừng coi người khác là kẻ ngu si a. Cát Đông Húc cười lạnh nói, thân là người tu đạo sĩ, đặc biệt là đã là luyện khí 5 tầng người tu đạo sĩ. Cát Đông Húc muốn đem người đánh cho oa oa gọi, một tiết mối hận trong lòng, lại không để lại dấu vết gì vẫn là có thể làm được. Chu thần trong mắt lóe lên một vẻ căm tức vẻ. Không phải là, Thôi Minh Thạc này rõ ràng chính là coi hắn là kẻ ngu. Chỉ có Tô Kỳ chờ mọi người mặt lộ vẻ mặt khó mà tin được. Vừa nãy bọn họ rõ ràng nhìn thấy Cát Đông Húc đem Thôi Minh Thạc đánh so sánh ngoan. Làm sao một chút với sưng cũng không có chứ. Chu sở ngươi hãy nghe ta nói. Vừa nãy cái tên này thật sự đem ta đánh cho sưng mặt sưng mũi. Đầu dài túi. Đến bây giờ ta đều đau muốn chết đây. Thôi Minh Thạc dù sao không phải là Chu thần lãnh đạo. Vẫn chưa thể trực tiếp chỉ huy Chu thần. Thấy Chu thần mặt thượng minh hiển lộ ra một tia không hài lòng. Vội vàng giải thích. Được rồi, các người đều theo ta đi một chuyến đồn công an đi. Chu thần cuối cùng vẫn là cân nhắc đến em trai tiền đồ. Nghe vậy vung vung tay. Sầm mặt lại nói. Thấy Chu thần cuối cùng vẫn là hướng về phía bên mình. Thôi Minh Thạc hướng Cát Đông Húc lộ ra vẻ đắc ý cười gằn. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Tiểu tử, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thật sao? Ta cảm thấy đến có dễ chịu hẳn là ngươi. Cát Đông Húc xem thường cười lạnh nói. Ngươi liền hung hăng đi. Đợi lát nữa có ngươi khóc. Thôi Minh Thạc lạnh lùng nói, cảnh sát đồng chí, này thật không liên quan Cát Đông Húc sự tình. Viên Lệ thấy cảnh sát cuối cùng vẫn là muốn đem Cát Đông Húc mang đi. Hiển nhiên là đứng ở Thôi Minh Thạc bên này, gấp lại phải lên trước ngăn. Lệ tỷ không liên quan, dù sao náo loạn một hồi, cảnh sát đồng chí làm như vậy cũng là đúng. Chúng ta không nên làm khó bọn họ. Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể xứng đáng trên người bộ cảnh phục này. Đừng làm loạn oan uổng người tốt là được rồi. Cát Đông Húc kéo lại Viên Lệ. Nói rằng, Cát Đông Húc lời này nghe vào Chu Hạ Lưu chờ trong tai người. Có vẻ đặc biệt chói tai cùng ấu trĩ. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt châm chọc vẻ khinh bì. Chỉ cần không phải kẻ ngu si. Đều có thể thấy Thôi Minh Thạc cùng Chu thần nhận thức. Chu thần có thể không thiên vị mới là lạ. Cũng là Cát Đông Húc loại này đến từ địa phương nhỏ trẻ con miệng còn hôi sữa. Mới có thể nói lời như vậy. Hừ, điểm ấy còn không cần ngươi tới dạy chúng ta. Đến rồi đồn công an. Điều tra rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ công bằng phá án. Chu thần lạnh lùng nói. Nói xong Chu thần vung tay lên nói, cho ta đem hắn mang đi. Sau đó vừa chỉ Thôi Minh Thạc mấy người này, nói, thôi trưởng phòng, còn có các người mấy cái cũng cùng theo một lúc đi một chuyến làm cái ghi chép. Trong mấy người này thì có vừa nãy nói làm chứng Chu Hạ Lưu cùng hai vị lão tổng. Còn có Viên Lệ, cùng với khác mấy người, cũng không biết Chu Thần là cố ý muốn làm cho mọi người xem, hay là thật muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Chỉ là từ hắn đem đối với Thôi Minh Thạc có lợi chứng nhân Chu Hạ Lưu cùng hai vị lão tổng mang đi, hiển nhiên vẫn có chút thiên vị tâm tư. Còn cụ thể sẽ thiên vị tới trình độ nào, cũng chỉ có đến rồi đồn công an mới có thể biết. Mang cái gì mang? Trước tiên đem sự tình nói rõ. Ngay ở Chu Thần vung tay lên, muốn dẫn Cát Đông Húc đám người về đồn công an thời gian, Phùng Trần Thanh vội vội vàng vàng đứng hàng mở đoàn người, lạnh giọng quát lên. Sau khi nói xong, cũng không nhìn Chu Thần đám người vẻ mặt cùng phản ứng, mà là vội vàng đi tới Cát Đông Húc bên người, thấp giọng quan tâm hỏi, ngài không có sao chứ? Tùy tùng Phùng Trần Thanh đồng thời tiến vào còn có một vị cô gái trẻ tuổi. Vị kia cô gái trẻ tuổi ăn mặc so sánh thời thượng. Nhìn thấy Phùng Trần Thanh vội vội vàng vàng đi tới một cái thanh niên bên người quan tâm thấp giọng hỏi hậu, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nguyên lai, Phùng Trần Thanh gần nhất kết giao một vị bạn gái. Vị này bạn gái gia cảnh còn có thể, chỉ là cùng Phùng Trần Thanh so ra liền kém xa. Vừa vặn gần nhất nàng có vị bạn thân sinh nhật, nữ nhân mà cũng khó khăn miễn sẽ có chút lòng hư vinh, liền nhất định phải đem Phùng Trần Thanh gọi tới lộ hạ mặt, tham gia chút náo nhiệt. Bởi vì nàng bạn thân gia cảnh cũng là đã trên trung đẳng, vì lẽ đó ngược lại không có đi cái gì đỉnh cấp hội sở, chỉ là lựa chọn kim ức giải trí hội sở. Trước cảnh sát khi đến, vừa vặn có người đi ra đi phòng rửa tay thời gian nhìn thấy, lúc trở về liền lắm miệng nói một câu. Nguyên bản điều này cũng không có gì, sàn giải trí đều là khó tránh khỏi có người uống nhiều rượu gây sự, đưa tới cảnh sát tới cửa. Chỉ là Phùng Trần Thanh vừa nghe lập tức liền lửa cháy khẩn cấp địa cách phòng khách, chuẩn bị đi ra xem rõ ngọn ngành. Hết cách rồi, đêm nay ra ra hắn sư đệ ở đây dô ta nào a? Đây nếu là đem lão nhân ra người cho đã kinh động, vậy hắn Phùng Trần Thanh nhưng là mất trước. Có điều thế gian sự tình thường thường là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phùng Trần Thanh mới vừa đi tới gây chuyện địa điểm liền thấy trong bao xương Cát Đông Húc cùng với Chu Thần vung tay lên uy vũ hình tượng. Đừng xem Phùng Trần Thanh mở miệng một tiếng Đông Húc, đó là bởi vì Cát Đông Húc tuổi so với hắn tiểu. Hắn thật muốn gọi sư thúc tổ quả thật có chút kinh thế hãi tục, không thích hợp. Kỳ thực Phùng Trần Thanh trong lòng rất rõ ràng, đến rồi ra ra hắn thân phận như vậy, đoạn không có tùy tùy tiện tiện nhận thức cái sư đệ đạo lý. Vì lẽ đó miệng hắn trên có thể kêu tên, trong lòng là tuyệt đối không thể thật coi hắn là thành một cái thanh niên để đối đãi. Vì lẽ đó Phùng Trần Thanh thấy cảnh sát muốn đem Cát Đông Húc mang đi, lập tức liền đứng hàng mở mọi người vọt vào. Đùa giỡn, đây chính là gia gia hắn sư đệ, nếu như bị mang đi đồn công an, gia gia hắn còn không nổi trận lôi đình. Gia gia hắn nếu như nổi trận lôi đình, toàn bộ nước Hoa cũng phải chấn động trên chấn động a. Ai đảm đương nổi? Ta không sao, chính là Lệ tỷ chịu điểm oan ức. Cát Đông Húc thấy Phùng Trần Thanh chạy tới, cũng không có quá bất ngờ. Dù sao vừa nãy hai người ở phòng rửa tay từng đụng phải. Nghe vậy vung vung tay nói rằng, nghe nói Cát Đông Húc không có chuyện gì, mà là bằng hữu của hắn chịu điểm oan ức. Phùng Trần Thanh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa nãy hắn chính là tận mắt thấy Cát Đông Húc cùng Viên Lệ quan hệ thân mật. Ngươi là ai nhỉ? Cảnh sát phá án đến phiên ngươi léo nha léo nhéo sao? Thôi Minh Thạc đang nghĩ ngợi đợi lát nữa đi đồn công an làm sao thu thập Cát Đông Húc, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra tới một người trình rảo kim, lại thấy hắn cùng Cát Đông Húc là một phe. trong lòng tự nhiên là một trận căm tức, cũng không nghĩ nhiều, húc đầu liền hướng về Phùng Trần Thanh mắng đi qua. Ngươi là ai? Ta hỏi cảnh sát mắc mớ gì đến ngươi? Huống hồ cảnh sát phá án chẳng lẽ còn không cho phép người quá hỏi một câu sao? Phùng Trần Thanh tự nhiên là người thông minh, thấy Thôi Minh Thạc thái độ không đúng, cũng đã nghĩ đến chuyện này với hắn khẳng định có quan hệ hệ. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trầm giọng chất vấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.